khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Tiểu Bàn Ong. Phái Hoa Sơn, có lẽ hay là cái kia cầu thang, lần này nhân vật chủ yếu biến thành một cái quần đỏ áo trắng nữ hài, trên lưng còn vác lấy một bà cùng nàng không sai biệt lắm đại sáng màu đỏ trường cung. Khoa trương chính là sau lưng còn có một vị hắc y nữ bảo tiêu làm bạn. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ xem, cái này thân cách ăn mặc cùng khí chất đều tràn đầy tiền tài khí tức. Hoành Thánh tuy nhiên nhìn về phía trên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ở cái thế giới này cũng được xưng tụng tư thế hiên ngang. Điểm này Chu Du thật là không công bằng, vì cái gì chính mình tự nhất định phải là nam sâu tia bắt đầu. Vì cái gì Hoành Thánh vừa lên đến chính là nhà giàu thiên kim. Ua, a ha ha ha, Hoành Thánh vừa đi vào cái thế giới này rất là hưng phấn. Cái này liền đem cung lấy xuống dưới, theo bên hông mũi tên trong túi lấy mũi tên biệt ở phía trên. Hưng phấn chung quanh, ta có thể bắt đầu bắn ư, người qua đường bày diễn đều vô ý thức trốn xa. Sương Nhật sắm vai nữ bảo tiêu thống khổ tiến lên. Đại tiểu thư, chúng ta là đến phái Hoa Sơn nhập môn, nhập cộng lông môn, ta chính là đại hỗn độn. Sương Nhật biểu lộ có thể thấy được mà bắt đầu dữ tợn. Đã nói nguyên nước nguyên vị nì đã nói thể nghiệm Chu Du lữ trình nì cái này xúc vật đều cái gì. Hoành Thánh tựa hồ cũng cảm giác mình khẩu vị quá nặng đi. Nắm mũi tên chuôi nói. Đúng a hát, đi trước Hoa Sơn nhìn xem. Bất quá ta chính là muốn trước nong nóng tay. Nàng vừa dứt lời, con đường phía trước thượng một cái người gầy tựu chỉ vào một tên mập la hoảng lên. Ông trời của ta gào thét, ngươi là hái hoa đạo tặc, giang nam tiểu bàn ong, ngươi tới nơi này làm gì, cái này người gầy. Dĩ nhiên là trước đây sau lưng Chu Du trào phúng hắn lợi nhuận điểm tích lũy. Cái tên mập mạp kia, cũng là trước đây tại Chu Du trước người sắm vai áo rồng. Lúc này mập mạp cũng là cả kinh, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hắn cùng với người gầy đều là thân kinh bách chiến áo rồng rồi. Phi thường hiểu được trường thi phát huy, tùy thì căn cứ khách hàng phản ứng cùng nhu cầu cho ra kinh hỉ. Hắn lúc này thả người nhún đem bả người gầy đụng rơi xuống cầu thang. Đồng thời làm càn cười to, không nghĩ tới, tại Hoa Sơn cũng có người nhận biết ta tiểu bàn ong. Ta vốn định giả ý đi bái trưởng môn vi sư, tùy thời ngửi cái kia tiểu sư muội mật, đã bị nhận ra rồi, ta cũng vậy đành phải tiện tay chảo một cái đối phó gặp. Nói xong, hắn bắt đầu xem xét chung quanh nữ tử, mặt mũi tràn đầy dâm tà. Hoành Thánh xem xét cái này tình huống tự kích bắt đầu chuyển động. Sông nữ bảo tiêu hỏi, cái kia, cái tên mập mạp kia có thể bắn ư? Nên vậy có thể, đang nói, người gầy theo bậc thang ọt ọt ọt ọt lăn đến Hoành Thánh dưới chân. Hắn trước tiên đứng lên chắn Hoành Thánh trước mặt, giữ tợn mục nhìn về phía trên cầu thang mập mạp nói. Nữ hiệp chạy mau. Cái kia tiểu bàn ong chuyên chọn tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử cướp bóc. Tại hạ cho ngươi yểm hộ, nhanh đi tìm cứu binh. Lúc này, mập mạp cũng phát hiện Hoành Thánh, cười dâm một tiếng, giống như thực nhân ma lao đến. Ngoặc kép, tuổi trẻ đáng yêu nữ hài tử. Nữ hiệp chạy mau, người gầy trở lại quát, người không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể... Hoành Thánh vốn tiện tay ngứa khó nhìn, bị như vậy một kích há có thể nhịn nữa, nàng lời còn chưa dứt. Một cái dẫn ra trên tên dây cung, một cái thả người kéo cung, nín hơi đem cái kia hơi huyết sắc mũi tên liếc về phía mập mạp. Mập mạp đồng thời đã ở tận lực thả chậm bước chân. Có lợi cho bị nhắm vào, muôn dân chăm họ, tịch diệt, Hoành Thánh kiều a một tiếng. Phải đầu ngón tay buông lỏng, màu đỏ như máu cung tiễn vòng quanh khí lưu xì ra. không dây cung đồng thời lay động ra ong ong thanh âm. Cung tiễn như đạn pháo giống nhau đánh tới hướng mập mạp. Mập mạp ngay gọi cũng không kịp, chỉ nghe oanh mà một tiếng, hắn như là bị đạn đạo trúng mục tiêu đồng dạng tại chỗ bạo tạc nổ tung. Một hồi khói xanh theo gió mà đi, mập mạp tan thành mây khói, một giọt huyết cũng không tung tóe ra. Đây đại khái là, đối với chưa thành nhân nào đó bảo vệ, Hoành Thánh y nguyên bảo trì bắn tên tư thế, cung đầu còn treo tại nàng trái đầu ngón tay lắc lư. Bởi vì cái gọi là, cung không rơi, người đã tạc, ô ha ha ha ha, Hoành Thánh thoải mái phi. Võ hiệp thế giới, thật tốt chơi. Ngay sau đó, chung quanh bày diễn đám bọn họ một loạt trên xuống. Nữ hiệp hảo công phu, người Mỹ tuổi trẻ phú quý lại có bản lĩnh. Người quá hoàn mỹ nữ hiệp, thay trời hành đạo, vì giang hồ trừ hại, giết được tốt. Ha ha ha ha, về sau có loại sự tình này còn gọi ta. Hoành Thánh đối mặt đám người ca ngợi, thoải mái càng thêm bay lên. Mặc dù đối với Chu Du mà nói cái này đoạn tình tiết đã muốn nhược trí không hợp lý đến khó có thể dễ dàng tha thứ tình trạng, nhưng nàng chỉ dùng 2 phút đồng hồ tựu hoàn toàn thay vào đi vào. Cười lớn tiếp nhận đám người ca ngợi, tại đám người túm tụm hạ, Hoành Thánh hào hào thu về cung tiễn, nhảy đáp lấy theo chân bọn họ cùng tiến lên Hoa Sơn. Chu Du xa xa nhìn xem Hoành Thánh bóng lưng, trong lòng là rất hư. Mật mã học tìm ra lời giải ám chỉ truyền lại tin tức nàng thật sự có thể sao, có phải là đổi béo hổ. Đến cơ hội càng lớn hơn một chút, kết thúc công việc, kết thúc công việc. Bên cạnh rear map một bộ, buông dưới báo chí lớp về nhà biểu lộ. Vụ vũ Chu Du, tuồng vui này tạm thời không có chúng ta công việc rồi. Lão đệ ngươi muốn đi nghỉ ngơi có lẽ hay là tập luyện, Chu Du mở mịt nói. Tập luyện, a hát, vậy ngươi đi ra ngoài đi phía trái đi. Rear map bị vỗ vỗ Chu Du, ta cũng không cần luyện. Hỗn lăn lộn về hưu thì tốt rồi, đi trước một bước, tốt, cái kia gặp lại sau. Rear map cái này liền một đường chạy chậm hướng lối ra chạy đi. Mau lùi lại bỏ cái này tâm ý thái chính là tốt. Sau lưng, bị oanh đã thành khí thể mập mạp. Không bao lâu lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Hắn biểu lộ cũng không thế nào tốt. Một lần nữa khôi phục thân thể chuyện thứ nhất chính là bảo nói tục. Mẹ thiệt thòi rồi, bị muôn dân chăm họ tịch diệt giết chết một lần. Tương đương nổ đầu tử ta 3 lượt. Tốt rồi, điểm tích lũy hội bổ đưa cho ngươi. Sa Phu cười dịu dàng mà từ trong đám người chui ra. Người gầy theo sát lấy liếm láp mặt cùng nhau đi lên. Lão đại, điểm tích lũy cũng phải có ta một nửa, ngươi xem ta cơ linh không? Ta liếc thấy đi ra. Loại này khách nhân căn bản là không cần gì tình tiết chăn đệm hợp lý tính các loại. Chính là làm, chính là thoải mái. Ngươi được lắm, yên tâm, ngươi điểm tích lũy cũng không thiếu được. Dựa vào cái gì chứ sao? Mập mạp theo kịp tựu không? Muốn, từ cũng không phải hắn. Ai bảo hắn phản ứng nhanh hơn ngươi? Sa Phu cười nói, đồng dạng. Dưới tình huống, ngươi cũng có thể trước chỉ vào hắn nói hái hoa đạo tặc sao? Hơn nữa Giang Nam tiểu bàn ong. Có nhiều đồng thú, có thể. Ha ha ha, người chung quanh đều nở nụ cười. Mập mạp cũng không nên tranh cãi nữa. Dù sao hắn béo, hắn cũng tuổi trẻ, có thể chết nhiều mấy lần. Một đống người gom góp thành một đoàn cười cười nói nói xuống núi. Rất nhanh vượt qua cô đơn chiếc bóng như có điều suy nghĩ Chu Du. Sa Phu thật xa cười nói. Chu Du, ta nhớ được trước ngươi đoán. Nàng là đến thăm dò ngươi uy hiếp, ha ha ha. Người gầy cười to nói. Làm sao có thể ư? Hoành Thánh rõ ràng chính là đến thoải mái, làm cho nàng chậm rãi thăm dò hội cho chúng ta kém bình luận. Đúng đấy, chính là, dù sao cũng, là Chu Du, hắn biên nội dung cốt truyện ngay cả mình đều hống không tốt. Huống chi người khác, Chu Du tùy tiện khoát tay nói, ta càng chú ý nàng tầng sâu mục đích, tưởng các người như vậy lấy lòng nàng, quá nhàm chán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.